Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chứng mặn hiệp thăm dò. Là sự trước đó truy kích Winter Soldier lúc, tận mắt thấy Fury tại Roger trong nhà bị súng hơi liên tiếp trúng đích. Nếu như không phải trong phim ảnh trước giờ kịch thấu, ai cũng sẽ không nghĩ tới Fury tại loại này dưới tuyệt cảnh thế mà còn có thể sống sót. Fury giả chết nhục thể chẳng những lừa qua Pierce mấy người Hydra thành viên, liền bao quát Black Widow cùng Captain America ở bên trong người một nhà cũng bị lừa gắt gao. Đợi đến Pierce đem lực chú ý đặt ở truy sát Roger cùng Romanova hai người lúc ẩn thân tại chỗ tối, Fury tại không người giám thị dưới tình huống ngược lại có thể dễ dàng hơn hoạt động mở tay chân. Đối diện Fury đối với La Sâu tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thuần túy là ra ngoài một cái lão đặc công trực giác hoài nghi La Sâu lai lịch. La Sâu bố trí thân phận sáng tối hai tầng xen lẫn. Mặt ngoài hắn là một tên ở nhà tự chủ tiếp đơn dân kỹ thuật. Khi hắn hướng Roger ba người tuôn ra tầng thứ hai che giấu tung tích về sau, người bình thường ra ngoài tìm ra lời giải hoàn thành cảm giác thành tựu, bình thường sẽ không tiếp tục hướng xuống truy đến cùng. Chỉ có Black Widow từ La Sâu một chút thần thái dị thường bên trong phát giác được không thích hợp. Roger cùng Sam chỉ nghĩ đến tầng thứ hai, Black Widow có lẽ nghĩ đến thứ ba, tầng thứ tư, lão ẩn nấp Fury nghĩ đến càng xa. Hắn đã đứng tại tầng thứ năm phỏng đoán La Sâu sáu oa dưới chân chính thân phận. Alethea tìm tới Fury ẩn núp điểm về sau, điều động laptop địa đồ lục soát công năng, đem mục tiêu địa điểm hình ảnh hiện ra tại trên màn ảnh máy vi tính. Tiến vào Washington DC về sau, La Sâu liền đối với tòa này thành phố thủ đô thành phố xung quanh tiến hành một phen thăm viếng. Alethea cho thấy đập nước hắn vừa vặn có đi qua. Ha ha, tương đương mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có phải hay không nghĩ nhiều lắm. Ta chỉ là ra ngoài ý nguyện cá nhân đối với Roger đội trưởng cung cấp viện trợ. Đối bọn hắn tuyệt đối không có ác ý gì. Qua loa ứng phó để ý tới Fury chất vấn. La Sâu sử dụng huyền giới mở ra thông hướng mục đích truyền tống môn. Nâng lên máy tính liền một cước vượt tới. Chớ cùng ta chơi bịp bợm còn con. Fury ngữ khí nghiêm khắc uy hiếp thăm dò. Ta làm mấy chục năm đặc công, người chút tiểu thủ đoạn này còn không thể gạt được ta. Thật sao? Chỗ tránh nạn cửa chính đột nhiên truyền đến chiêu tức tiếng đáp lại. Nằm ở trên giường tu dưỡng Fury toàn thân lông tơ lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Cạch, thủ vệ tại Fury chung quanh S-H-I-E-L-D đặc công khẩn trương giơ súng nhắm ngay đứng tại cửa. La Sâu, hắc tương đương đừng kích động. La Sâu khép lại máy tính, giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có ác ý. Ta chỉ là nghĩ mặt đối mặt giao lưu, để cho các người tiến một bước xác nhận thành ý của ta. Tạm thời còn vô pháp động đậy Fury nằm ngửa hạ lệnh, khục tương đương bọn đặc công, để súng xuống, đã đối phương có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua mấy cây số khoảng cách. Các người là ngăn không được hắn, để ta cùng hắn thật tốt nói chuyện đi. La Sâu còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh chứng mặn hiệp, cho dù bởi vì trọng thương nằm ở trên giường vô cùng suy yếu, Fury khi thế cũng không có bao nhiêu suy giảm, mang tính tiêu chí độc nhãn lăng lệ nhìn xem La Sâu, ánh mắt lộ ra một chút vẻ chợt hiểu. Ta biết đại khái ngươi đến từ chỗ nào, bí thuật sư. La Sâu lông mày có chút chớp chớp. Ồ, thú vị. Không hổ là đem toàn thế giới tình báo nắm giữ ở trong tay S-H-I-E-L-D đặc công đầu lĩnh. Xem ra ngươi đối với địa cầu hiểu rõ cũng không chỉ là giới hạn tại thế giới vật chất. Ha ha, tương đương, khụ khụ. Fury vô lực ho khan hai tiếng, nhìn qua điều kiện đơn sơ lâm thời chỗ tránh nạn nóc nhà xuất thần nói ra. Trước kia ta có một người bạn, nàng thường xuyên hướng ta biểu hiện ra một chút khoa học vô pháp giải thích thần kỳ lực lượng. Nắm phúc của nàng, ta dần dần cùng địa cầu thần bí giới có một chút tiếp xúc. Trùng hợp nhận thức một cái ẩn cư tại núi Himalaya bên trong. Tên là Ancient One bí thuật cường đại sư. Đã Fury đều nói đến đây cái phân thượng, là sâu cũng không còn tiếp tục giả ngu. Thật là khéo, Ancient One chính là ta thụ nghiệp ân sư. Xác nhận đối phương thân là địa cầu bí thuật người bảo. Vệ thân phận, Fury nguyên bản đề phòng cảm xúc buông lỏng không ít. Bí thuật sư vì sao lại đột nhiên nhập thế? Theo ta được biết, các ngươi từ đầu đến cuối ẩn cư tại núi Himalaya bên trong thánh địa Kamatai. Yên lặng thủ hộ địa cầu thế giới thần bí. Là cái gì thúc đẩy ngươi? Cùng phía sau ngươi chí tôn pháp sư cải biến chủ ý. Lá thâu không chút nào khách khí tại Fury trước giường bệnh kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ngươi thật giống như đối với bí thuật sư có hiểu lầm gì đó. Chúng ta không phải chỉ biết thi triển pháp thuật người nguyên thủy. Kamatai xây dựng ở trong thế tục ba tòa thánh điện để chúng ta có không ít cơ hội tiếp xúc xã hội. Hiện đại, ngoặc kép, mặc dù xác thực có một bộ phận bí thuật sư thích qua loại kia ngăn cách thanh tu sinh hoạt. Kamatai bí thuật sư dựa theo đối với hiện đại văn minh tiếp nhận mức độ. Đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là như là vương giặc này từ nhỏ tại bí thuật sư gia tộc ra đời. Từ đầu đến cuối tiếp nhận truyền thống bí thuật sư giáo dục, bí đời thứ hai. Loại này truyền thống bí thuật sư đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tiếp nhận mức độ khá thấp. Đối với thế tục giới phát triển cũng phần lớn không có hứng thú. Bây giờ thân là Luân Đôn Thánh Điện thủ hộ pháp sư Daniel chính là một cái điển hình ví dụ. Mà đổi thành một phái thì là như lá sâu. Caecilius cùng Modo loại này giữa đường xuất ra người hiện đại. Bởi vì trở thành bí thuật sư trước đó đều là sinh hoạt tại hiện đại tin tức hóa xã hội người bình. Thường, bọn hắn đối với công nghệ cao sản phẩm cũng không lạ lẫm. Đối với thế tục phát triển cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy chú ý. Fury đối với Kamatai cùng bí thuật sư hiểu rõ chỉ dừng lại ở khái niệm bên trên. Hẳn là trước kia Ancient One cùng hắn từng có một chút dễ hiểu tiếp xúc. Cố ý để Fury biết được bí thuật sư tồn tại, để các nơi trên thế giới phát sinh phe thần bí chiến đấu về sau. S-H-I-E-L-D đối với tàn cuộc tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý. Fury nhìn xem lá sâu biểu lộ có chút ngưng trọng, bí thuật sư thế mà lại chủ động tiến vào thủ đô đặc khu. Chẳng lẽ biết lần này sự kiện bên trong liên lụy đến cùng pháp thuật tương quan đồ vật? Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Lá sâu đầu óc nhất chuyển, vì chính mình đơn độc hành động tìm một hợp lý lấy cớ. Ngươi còn nhớ rõ New York chiến tranh về sau. S-H-I-E-L D từ Loki trong tay tịch thu được chi kia thủ trưởng sao? Fury lông mày hơi nhíu, vốn là đen như mực sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngươi là chỉ chi kia có thể khống chế lòng người thủ trưởng. Thật đáng tiếc, chúng ta đã sớm đã mất đi nó. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy Hạ Đạt thu về mệnh lệnh chính là Pierce, mất tích thủ trưởng khẳng định đã rơi vào Hydra trong tay. Là sự chạm đến là thôi ám chỉ, để Fury cái này tư duy logic ưu tú lão đặc công có tưởng tượng không gian. Hắn rất nhanh liền đối với lá sâu ý đồ đến tiến hành một phen logic trước sau như một với bản thân. Mình giải thích, nói cách khác, ngươi là vì đoạt lại chi kia thủ trưởng mới để mắt tới Hydra. Tiến tới xuất thủ viện trợ đội trưởng trừ bỏ thế lực của bọn hắn. Lá sâu từ chối cho ý kiến cười cười, không trả lời thẳng Fury vấn đề. Hiện tại ngươi nguyện ý tin tưởng ta đi. Ta lấy chí tôn pháp sư tên phát thể, tại tiêu diệt Hydra chiến đấu bên trong. Ta biết từ đầu đến cuối cùng các ngươi đứng tại cùng một lập trường. Fury sắc bén độc nhãn nhìn, qua lá sâu trầm ngâm một hồi lâu. Tốt, a, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Hiện tại chúng ta gặp phải thế cục rất nghiêm trọng. Đúng lúc là dùng nhân chi lúc. Lá Sập phủi tay bên trên laptop hỏi. Cùng ngươi cái cọ thăm dò lãng phí quá nhiều thời gian. Đội trưởng cùng Sam bọn hắn tình huống như thế nào rồi? Không cần phải lo lắng. Fury giãy giụa lấy từ trên giường nửa ngồi xuống. Ta đã phái thủ hạ đắc lực nhất nhân thủ đi tiếp ứng. Bọn hắn cần phải rất nhanh liền có thể đạt tới chỗ tránh nạn cùng chúng ta sẽ cùng. Lá Sập trong lòng lập tức hiểu rõ. Fury tín nhiệm nhất bộ hạ. Vương bài đặc công Maria Hill. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.